Lật xe chậm rãi đậu bên lề đường. Một dáng người trung niên bước xuống khỏi xe, sắc mặt âm trầm nhìn Sâm Ba chằm chằm, sau đó thì đi tới. Người trung niên này chính là Tiền Bưu, cao thủ số 1 của nhà họ Dương phái tới ám sát Dương Chấn. Ngay khi ông ta xuống xe, Sâm Ba cũng cảm giác được một cỗ sát khí mãnh liệt đập vào mặt. Sắc mặt Sâm Ba lập tức trở nên nghiêm trọng, trong lòng biết người trung niên này chính là cao thủ. Dương Chấn phái mày tới ư? Tiền Bưu dễ dàng đoán được mục đích của Sâm Ba. Sâm Ba lạnh lùng nhìn Tiền Bưu. Muốn giết anh Dương, ông xứng sao? Nói xong Sâm Ba vung quyền xông đến chỗ Tiền Bưu. Không biết tự lượng sức mình, Tiền Bưu lạnh lùng nói, không hề cảm nhận được chút sát ý nào của Sâm Ba, chỉ chậm rãi bước về phía trước. Một giây tiếp, Sâm Ba đã vọt tới tung ra một cú đấm. Ầm một tiếng, trong chớp mắt, Tiền Bưu bỗng nhiên giơ một cánh tay ra rồi bắt lấy quả đấm của Sâm Ba. Sắc mặt Sâm Ba lập tức thay đổi. Một cú đấm này dùng bao nhiêu sức lực anh ta biết rất rõ, nhưng giờ lại bị đối phương dễ dàng ngăn lại. Có thể biết được thực lực của đối phương cao hơn anh ta rất nhiều. Thực lực còn con này mà cũng dám ngăn tao ư? Tiền Bưu cười lạnh, một thanh dao găm ánh bạc bỗng xuất hiện bên tay kia, không hề do dự trực tiếp đâm tới cổ Sâm Ba. Sâm Ba căn bản không ngờ được đối phương vừa ra tay đã dùng vũ khí lạnh, cảm giác nguy cơ mãnh liệt ập đến, anh ta tung ra một cú đấm khác. Ầm một tiếng, cú đấm của Sâm Ba đánh lên tay Tiền Bưu, nhưng cũng chỉ thay đổi chút ít quỹ tích của dao găm, vẫn không hề ngăn cản sát chiêu của ông ta hướng về mình. Thấy thanh dao găm sắp đâm vào cổ Sâm Ba thì một bóng dáng bỗng nhiên lao tới. Cút! Mã Tuần vẫn luôn ẩn nấp trong góc như một con thú hoang sổ lồng, tung một cú đấm lên ngực Tiền Bưu. Tiền Bưu cảm thấy lòng ngực bị một sức lực mạnh mẽ đánh tới, liên tục lui 7-8 bước mới dừng lại. Sâm Ba thấy Mã Tuần thì há mồm thở dốc, bà nãy thiếu chút nữa thôi là anh ta đã bị giết rồi. Cậu không phải là đối thủ của ông ta, mau tránh ra, Mã Tuần nói với Sâm Ba, mắt chằm chằm nhìn Tiền Bưu. Tiền Bưu trước mắt dù là Mã Tuần cũng cảm thấy nguy cơ, cho dù đoán được thực lực của đối phương mạnh thế nào. Khí huyết trong người Tiền Bưu cứ cuồn cuộn, mắt đầy kinh hãi, một cú đấm của Mã Tuần đã đánh lui ông ta tận 7-8 bước. Cậu là ai? Tiền Bưu điều chỉnh lại trạng thái rồi đột nhiên hỏi. Đường đường là cường giả Bắc Cảnh, lại làm ra chuyện đi ám sát, không xứng với hải sự Bắc Cảnh. Sắc mặt Mã Tuân lạnh lùng, từ khi Tiền Bưu ra tay, anh ta cũng đã nhận ra thuật ám sát của đối phương xuất phát từ Bắc Cảnh. Nghe Mã Tuân nói, cả người Tiền Bưu run lên, sắc mặt khiếp sợ. Cậu rốt cuộc là ai? Lúc này, Tiền Bưu tỏ vẻ vô cùng khiếp sợ. Biết bao nhiêu năm trôi qua, thân phận của gã chưa từng bị ai phát hiện. Hôm nay vừa ra tay đã bị nhận ra, quan trọng là đối phương còn trẻ như thế. Mã Tuân cười khẩy. Tôi là ai à? Lính đào ngũ của biên giới phía Bắc, không có tư cách biết được. Dứt lời, Mã Tuân di chuyển, chớp mắt đã biến mất khỏi chỗ ban đầu. Tiền Bưu có cảm giác đối phương như một con thú dữ, đột nhiên bộc phát khí thế, hoàn toàn áp chế gã. Gã không dám khinh thường, điên cuồng vung dao găm trong tay đấu với Mã Tuần. Anh chỉ có chút thực lực này thôi sao? Mã Tuần vung tay đánh Tiền Bưu, lùi xa mười mấy mét lạnh lùng nói. Sau một trận đánh ngắn, Tiền Bưu ngơ ngác hoảng sợ nói. Thuật đọ sức của biên giới phía Bắc. Đến lúc này, Tiền Bưu mới hiểu ra đối phương cũng đến từ biên giới phía Bắc. Lúc gã còn ở biên giới phía Bắc được công nhận là vua bóng đêm, là một trong những cao thủ mạnh nhất. Bây giờ, thấy một người trẻ tuổi khoảng 25 tuổi, không ngờ thực lực còn mạnh hơn cả mình. Có thể tưởng tượng được, đối phương không phải là một người đơn giản ở biên giới phía Bắc. Trong mặt Tiền Bưu đều là sự sợ hãi. Gã không sợ sống chết, nhưng lại sợ chuyện mình làm mấy năm nay sẽ bôi đen biên giới phía Bắc. Lại lần nữa, Mã Tuần thấy đối phương không nói một lời, thì lại di chuyển, nhằm về phía Tiền Bưu một lần nữa. Cảm giác được ham muốn chiến đấu mãnh liệt của Mã Tuân, Tiền Bưu không thể không tiếp chiêu. Dù thực lực không bằng Mã Tuân, gã cũng phải dốc hết sức ứng phó. Sâm Ba ở cách đó không xa trợn to hai mắt, tỏ vẻ vô cùng khiếp sợ. Lúc này, dù là Mã Tuân hay Tiền Bưu cũng đều thể hiện sức chiến đấu mạnh mẽ, hoàn toàn vượt khỏi sức tưởng tượng của anh ta. Thậm chí anh ta còn không thể theo dõi được quỹ đạo tấn công của hai người, chỉ có thể nhìn thấy hai bóng người không ngừng va chạm, khiến anh ta hoa cả mắt. Không có thời gian chơi với anh. Mã Tuấn đột nhiên cười khẩy, dứt lời. Anh ta đấm ra một cú. Bịch một tiếng, lồng ngực của Tiền Bưu như bị một cây búa tạ đánh trúng, người bay ra ngoài. Keng một tiếng, con dao rơi xuống đất. Mã Tuấn bước từng bước đến trước mặt Tiền Bưu, nhìn xuống gã từ trên cao. Thì ra vua bóng đêm cũng chỉ đến thế này thôi. Rốt cuộc cậu là ai? Tiền Bưu lau vết máu trên miệng, cắn răng hỏi. Một tên lính đào ngũ cũng có tư cách hỏi thân phận của tôi ư? Mã Tuấn khinh thường nói. Cậu câm miệng, tôi không phải là lính đào ngũ, không phải. Tiền Bưu cực kỳ kích động, tức giận gào lên. Ở biên giới phía Bắc, tên của mỗi liệt sĩ đều khắc sâu trong đầu mỗi một tướng sĩ. Cái tên vua bóng đêm của anh cũng nằm trong đó. Câu chuyện về cuộc đời anh tôi đều có thể thuộc lòng. Tiền Bưu, nam, dân tộc Á, 35 tuổi, vua bóng đêm của biên giới phía Bắc, từng có một chiến công nhất đẳng, 3 chiến công nhị đẳng, 6 lần quân công nhất đẳng, 10 lần quân công nhị đẳng. Trước sau, đồng chí Tiền Bưu tham gia 108 nhiệm vụ ám sát, không lần nào thất bại, hoàn thành tất cả nhiệm vụ ám sát một cách xuất sắc. Anh ta nhiều lần tham gia thi đấu MMA quốc tế, 3 lần được Á quân thế giới, 2 lần vô địch thế giới. Anh ta nhiều lần tham gia công việc cứu viện. Mã Tuấn nói hết các thông tin của Tiền Bưu. Mỗi khi nói ra một chuyện, vẻ mặt của Tiền Bưu đều sẽ đau khổ hơn một phần. Nói đến lúc sau, Tiền Bưu vô cùng đau khổ. Cầm miệng cho tôi, đừng nói nữa, đừng nói nữa. Những vinh dự này đều là bí mật gã chôn sâu nơi đáy lòng, cũng là nỗi đau mãi mãi trong lòng gã. Bây giờ lại bị Mã Tuấn nhắc đến, mọi thứ như rõ ràng ở trước mặt, lại giống như đang mơ, vô cùng hổ thẹn. Mã Tuấn cười khẩy. Ở biên giới phía Bắc, anh là anh hùng trong lòng tất cả mọi người. Nhưng anh thì sao? Lại là một tên lính đảo ngũ. Lừa khiến tất cả mọi người xem anh như anh hùng. Nói về chiến công của anh, tất cả mọi người đều rơi nước mắt. Anh chẳng những là lính đảo ngũ, anh còn là một tên lừa đảo nữa. Lời của Mã Tuấn như từng con dao găm đâm vào tim Tiền Bưu. Đừng nói nữa, xin cậu đừng nói nữa. Tiền Bưu quỳ dưới đất, trên mặt là nước mắt đau khổ. Vốn dĩ với cái tội muốn ám sát thủ hộ của biên giới phía Bắc, tôi có quyền lập tức giết chết anh. Nhưng thủ hộ đã nói biên giới phía Bắc chưa từng tự giết lẫn nhau. Mã Tuấn nói tiếp, chỉ là nếu còn lần sau nữa, dù có cãi lại lệnh thủ hộ, tôi sẽ không bỏ qua cho anh. Dứt lời, anh ta xoay người rời đi. Vẻ mặt Tiền Bưu đờ đẫn, những lời Mã Tuấn nói tiếp tục vang vọng trong đầu gã, đặc biệt là mấy chữ thủ hộ của biên giới phía Bắc này càng khiến gã khiếp sợ hơn. Nhà họ Dương kêu gã đến Giang Châu ám sát Dương Chấn. Mã Tuấn đứng canh giữa ở đây từ sớm. Khi nãy còn nói, người gã muốn giết là thủ hộ của biên giới phía Bắc. Như vậy nói cách khác, Dương Chấn chính là thủ hộ của biên giới phía Bắc. Đợi khi gã kịp phản ứng, Mã Tuấn đã đi lên xe Wrangler màu đen kia. Sâm Ba lái xe rời đi. Ầm một tiếng, một tia sét đột nhiên đánh xuống từ trên trời. Theo tia chớp, cơn mưa ầm ã cũng lúc lập tức kéo đến. Tiền Bưu quỳ gối trong mưa to, cả người đều bị nước mưa thấm ướt. Gã khóc lớn gào to, vẻ mặt đau khổ. Khi nhìn thấy Dương Chấn ở tầng cao nhất của tập đoàn Nhạn Chấn, Mã Tuấn lập tức nói chuyện Tiền Bưu xuất thân từ biên giới phía Bắc cho Dương Chấn nghe. Dương Chấn hơi nheo mắt lại. Người của biên giới phía Bắc không có kẻ nhát gan. Tôi không tin đường đường là vua bóng đêm lại là lính đảo ngũ. Đây không phải là lòng tin mù quáng của anh, mà là lòng tin của anh với biên giới phía Bắc. Có lẽ anh ta có lời khó nói gì đó. Khi tôi nói đến chiến công cuộc đời anh ta rất đau khổ, rõ ràng là có tình cảm rất sâu sắc với biên giới phía Bắc. Mã Tuấn cũng nói, bây giờ anh đi điều tra đi, xem rốt cuộc anh ta đã gặp phải chuyện gì. Dương Chấn ra lệnh. Vâng, thưa anh Chấn. Sau khi Mã Tuấn rời đi, Dương Chấn đứng trước cửa sổ to lớn sát đất, nhìn chăm chú về phía Bắc, trong lòng thoáng chút nhớ nhung. Lúc này, tại nhà họ Dương ở Châu Thành, thấy Tiền Bưu đột nhiên trở về, Dương Hướng Minh cười kiêu ngạo. Anh Tiền ra tay quả nhiên không chút sơ suất. Bây giờ, Dương Cẩn vẫn còn ở trong phòng chăm sóc đặc biệt. Tạm thời giữ được tính mạng, nhưng tay chân bị đứt gân,

gã đang bị mười mấy khẩu súng chĩa vào. Thấy Dương Chấn nhìn sang, Tiền Bưu càng không dám nhìn thẳng vào anh, ánh mắt né tránh, vẻ mặt vô cùng xấu hổ. Dương Chấn cũng chỉ muốn nhìn Tiền Bưu một cái thôi, sau đó lại nhìn về phía Dương Hướng Minh. Ông muốn giết tôi à? Dương Chấn đột nhiên cất lời, vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh. Dương Hướng Minh cũng là một người lòng dạ ác độc, nếu không cũng sẽ không vì Dương Cẩn bị phế mà sai người đi giết Dương Chấn. Lúc này thấy anh bình tĩnh như thế, ông ta lại cực kỳ không bình tĩnh. Tiền Bưu đang bị mười mấy cây súng chĩa vào, chỉ cần ông ta ra lệnh một tiếng, những nòng súng này sẽ cùng chĩa vào Dương Chấn. Nhưng Dương Chấn lại như không nhìn thấy. Người như thế hoặc là có sức mạnh tuyệt đối, hai là một kẻ ngốc. Dương Hướng Minh tin tưởng anh là người có sức mạnh tuyệt đối hơn. Cậu phế bỏ cháu của tôi, khiến cả đời thằng bé chỉ có thể sống trên giường. Tôi muốn giết cậu thì sao chứ? Dương Hướng Minh tức giận nói. Dương Chấn cười nhạt. Ông thật sự hoàn toàn khác với tưởng tượng của tôi đấy. Khác cái gì? Dương Hướng Minh vô thức hỏi. Tôi cho rằng ông có thể khiến một gia tộc nhỏ phát triển thành gia tộc hàng đầu Châu Thành. Chắc cũng có một chút mắt nhìn và năng lực. Nhưng bây giờ mới biết là tôi đã nghĩ nhiều rồi. Dương Chấn giễu cợt. Nếu để tôi đánh giá, chỉ 8 chữ là đủ. Ánh mắt thiển cận, ếch ngồi đáy giếng. Ngông cuồng! Dương Hướng Minh lập tức nổi giận. Cậu thật sự cho rằng tôi không dám giết cậu ư? Ông ta vừa dứt lời, mười mấy khẩu súng còn đang chĩa vào Tiền Bưu lập tức rời về phía Dương Chấn. Sắc mặt Tiền Bưu hơi thay đổi sau khi đoán được thân phận của Dương Chấn. Sao gã có thể trơ mắt nhìn anh bị người ta chĩa súng vào được? Gã di chuyển, lập tức chắn trước mặt Dương Chấn, tức giận nói. Không ai được động vào cậu ấy hết. Thấy hành động của Tiền Bưu, trong mắt Dương Hướng Minh hiện lên vẻ ngạc nhiên. Tiền Bưu ngay cả cái chết còn không sợ, lại đi bảo vệ trước mặt Dương Chấn. Dù thấy khiếp sợ, nhưng Dương Hướng Minh lại nhanh chóng nở nụ cười. Tiền Bưu, vốn dĩ tôi còn không tìm thấy điểm yếu của cậu. Bây giờ tôi nhìn thấy rồi. Ông có ý gì? Tiền Bưu lạnh lùng hỏi. Nếu cậu muốn liều mạng bảo vệ cậu ta, vậy cậu ta chính là điểm yếu của cậu. Dương Hướng Minh nở nụ cười đắc ý. Chỉ cần cậu tiếp tục làm việc cho nhà họ Dương, tôi sẽ tha cho cậu ta một con đường sống. Sắc mặt của Tiền Bưu thay đổi. Gã bây giờ dù có chết cũng không muốn tiếp tục ở lại nhà họ Dương làm việc. Nhưng ai ngờ Dương Chấn lại xuất hiện. Nếu Dương Chấn xảy ra chuyện, gã sẽ là tội nhân lớn nhất của biên giới phía Bắc. Dương Chấn không nói gì, nhìn Tiền Bưu bằng ánh mắt tán thưởng. Trước đó Mã Tuân đã điều tra rõ ràng chuyện của Tiền Bưu rồi. Tuy 8 năm trước Tiền Bưu đã rời khỏi biên giới phía Bắc, nhưng có một vài chuyện cũng không thể trách gã được. Nhà họ Dương tán tận lương tâm, tôi sẽ không tiếp tục ở lại nhà họ Dương nữa. Một lúc lâu sau, Tiền Bưu bật thốt lên, đôi mắt đỏ bừng. Nếu cậu đã từ chối, vậy thì cứ chết cùng với cậu ta đi. Dương Hướng Minh hơi nheo mắt lại. Trong mắt hiện lên sát khí vô cùng mãnh liệt. Tiền Bưu không nói một lời, cắn chặt răng bảo vệ Dương Chấn, đột nhiên nói, chỉ cần bọn họ nổ súng, tôi sẽ chặn đạn, hai người nhân cơ hội rời đi. Gã hiểu thực lực của cao thủ mạnh nhất biên giới phía Bắc, cũng có lòng tin với Dương Chấn và Mã Tuân, mà gã đã chuẩn bị tâm lý là mình sẽ chết rồi. Dương Chấn đột nhiên nở nụ cười, đi đến sau lưng Tiền Bưu, vỗ nhẹ lên vai gã. Tôi không để anh chết, ai có thể giết được anh chứ? Lời Dương Chấn tràn đầy cảm giác bá đạo và kiêu ngạo, nhưng Tiền Bưu lại không hề cho rằng anh đang mạnh miệng, trong lòng vô cùng khiếp sợ. Thủ hộ trẻ tuổi của biên giới phía Bắc này đã mạnh đến mức đó rồi sao? Những lời của Dương Chấn lại khiến người nhà họ Dương điên cuồng cười to. Sau khi Dương Hướng Minh cười đủ rồi, ông ta nhìn chằm chằm Dương Chấn bằng ánh mắt tàn nhẫn. Tôi rất muốn xem bị mười mấy cây súng chĩa vào, cậu sẽ ngăn tôi giết cậu ta bằng cách nào? Hay là thử đi. Dương Chấn nhếch miệng, vẻ mặt vô cùng thoải mái. Dương Chấn, đừng tưởng tôi không biết cậu nghĩ gì. Cậu tưởng tôi sẽ sợ thân phận gia tộc Vũ Văn của cậu à? Cho nên không dám ra tay với cậu. Dương Hướng Minh làm như nắm hết mọi chuyện trong lòng bàn tay. Tôi đã điều tra rõ ràng từ lâu rồi. Từ mười mấy năm trước, cậu đã bị gia tộc Vũ Văn đuổi ra ngoài. Dù gia tộc đưa tập đoàn Nhạn Chấn cho cậu, nhưng cậu cũng chỉ có thể quản lý một công ty con ở Giang Châu nho nhỏ thôi. Người quản lý thật sự của tập đoàn Nhạn Chấn vẫn là gia tộc Vũ Văn. Cậu cho rằng tôi không dám giết cậu à? Dương Chấn lắc đầu. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, ông hoàn toàn không biết nhà họ Dương của mình đã bỏ qua cơ hội như thế nào và đã đắc tội với nhân vật nào. Ngông cuồng! Dương Hứng Minh giận dữ nói, nếu cậu đã ngông cuồng như thế, vậy tôi cũng sẽ chỉ có thể giết chết cấp dưới của cậu trước, xem cậu còn có thể kiêu ngạo như bây giờ được không? Trong mắt Dương Chấn lóe lên ánh sáng sắc bén, kẻ dám sỉ nhục anh em của anh đều đáng chết. Nổ súng! Dương Hứng Minh đột nhiên ra lệnh. Tiền Bưu sợ hãi đến mức sắc mặt thay đổi. Ngay lúc Dương Hứng Minh cất lời, gã lập tức chặn trước mặt Dương Chấn. Nằm xuống! Dương Chấn đột nhiên quát to, đè tay lên vai Tiền Bưu. Gã không thể khống chế thân thể nằm xuống đất. Phản ứng của Mã Tuân còn nhanh hơn. Lúc Dương Hướng Minh vừa nói xong, anh ta đã nằm xuống đất rồi. Cùng lúc đó mười mấy khẩu súng đều bị bóp cò, cả nhà họ Dương đều là tiếng súng gai tai. Bóng người Dương Chấn chớp mắt một cái đã biến mất, giống như yêu quái vậy, hoàn toàn không thể nào nhìn rõ được. Tất cả mọi người chỉ nổ một phát súng đã phát hiện mục tiêu nằm ngoài người dưới đất, còn Dương Chấn thì đã biến mất. Ai cũng cảm thấy khó hiểu. Còn Dương Chấn đã tiện tay hái mấy chục lá cây, vung lên một cái. Ba tiếng phập phập vang lên, âm thanh khẽ khàng, mười mấy xạ thủ còn đứng tại chỗ khi nãy đều ngã hết xuống đất. Giữa trán mỗi người đều là một vệt máu đỏ tươi, bị lá cây xuyên qua đầu. Mọi chuyện đều chỉ diễn ra trong nháy mắt, không ai thấy rõ đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy Dương Chấn hái mấy chục lá cây xong. Sau đó thì mười mấy xạ thủ đều ngã xuống đất, chết không nhắm mắt. Hái lá giết người. Xung quanh vô cùng yên tĩnh, thân thể Dương Hứng Minh không thể không ngừng run rẩy, chỉ cảm thấy tất cả đều như đang nằm mơ. Chỗ dựa lớn nhất của ông ta không phải là Tiền Bưu, mà là mười mấy xạ thủ kia. Nhưng bây giờ, bọn họ đều thần không biết quỷ không hay ngã dưới đất, đến chết vẻ mặt bọn họ vẫn còn không hề thay đổi, hoàn toàn không ngờ tới kết cục này. Tiền Bưu bị Dương Chấn đẩy ngã xuống đất, chỉ nghe thấy tiếng súng liên tiếp, sau đó tiếng súng đột nhiên biến mất. Lúc gã đứng dậy, đã thấy mười mấy xạ thủ chĩa súng vào họ khi nãy đã chết hết. Trên trán mỗi người đều có một đường máu. Lúc này, đường máu tựa như cánh hoa hồng, dần nở ra trên vầng trán. Dòng máu từ trên trán dần dần rỉ ra của mấy chục xạ thủ kích thích sâu thẳm trái tim mọi người. Trong đôi mắt của Tiền Bưu cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Chỉ đợi trong một hai giây sau, anh ta mới đứng dậy được, do bị Dương Chấn đè xuống đất. Anh ta không nhìn thấy gì, chỉ nghe thấy tiếng súng. Sau khi đứng dậy, Dương Chấn vẫn đứng nguyên tại chỗ, mà mấy chục xạ thủ vốn đang nổ súng, ngược lại, hoàn toàn chết không nhắm mắt. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đôi mắt đầy vẻ kinh ngạc của Tiền Bưu vẫn còn hơi sững sờ. Chỉ có Mã Tuân với vẻ mặt bình tĩnh không chút kinh ngạc. Dương Chấn không nhiễm một hạt bụi, trong mắt mang theo một chút nghiền ngẫm, đột nhiên bước lên phía trước. Rầm rầm rầm, tiếng bước chân của anh giống như âm thanh của tử thần, hung hăng dẫm lên trái tim của người nhà họ Dương. Dương Liễu đứng bên cạnh Dương Hướng Minh, nhìn Dương Chấn từng bước tới gần, hai chân mềm nhũn, mông ngã ngồi trên mặt đất, mà chỗ mặt đất nơi cô ta ngồi, nước dần dần chảy ra, ngay lập tức trong không khí tràn ngập mùi nước tiểu. Dương Chấn không thèm nhìn cô ta, đi tới trước mặt Dương Hướng Minh thì dừng lại, giễu cợt nói. Ông chủ Dương, tôi nói ông thật thiện cận, như ếch ngồi đáy giếng. Bây giờ, ông cảm thấy tôi dùng câu nói này để đánh giá ông. Ông thấy thế nào? Dầm một tiếng, chân của Dương Hướng Minh vốn đã yếu từ lâu. Những lời nói của Dương Chấn khiến ông ta hoàn toàn suy sụp. Ông ta nặng nề quỳ trên mặt đất van xin. Cậu Dương, những gì cậu nói hoàn toàn chính xác. Tôi đúng là không có mắt. Xin cậu hãy nể tình, chúng ta cùng họ Dương mà bỏ qua cho nhà họ Dương chúng tôi được không? Vốn dĩ, khi Dương Cẩn ngấp nghé vợ tôi, nhà họ Dương nên bị tiêu diệt rồi. Nhưng tôi vẫn cho các người một cơ hội. Chỉ cần các người ngoan ngoãn trung thành với tôi sẽ giúp nhà họ Dương xưng vương ở Châu Thành. Cũng là khởi đầu để nhà họ Dương vùng lên. Vẻ mặt Dương Chấn bình tĩnh, chậm rãi nói. Nhưng nhà họ Dương đã lựa chọn phản bội, thậm chí muốn giết chết tôi. Nếu ông là tôi, ông có cho nhà họ Dương một cơ hội nữa không? Cậu Dương, tôi thật sự sai rồi, tôi sẽ không bao giờ dám nữa. Từ nay về sau cậu chính là trời của nhà họ Dương. Nhà họ Dương chúng tôi sẽ coi cậu là chủ và mãi mãi phục vụ cậu. Dương Hướng Minh sợ đến mức phải cúi đầu nhận lỗi, đồng thời trong lòng tràn đầy hối hận. Với thực lực của Dương Chấn vừa thể hiện, ông ta không nghi ngờ gì về những lời Dương Chấn nói. Cuối cùng, ông ta cũng hiểu vì sao Tiền Bưu lại nói nhà họ Dương đã đụng đến nhân vật không nên đắc tội. Người anh ta nói chính là Dương Chấn. Khi mọi người trong nhà họ Dương nhìn thấy điều này, tất cả đều bò xuống đất van xin giống như Dương Hướng Minh. Đúng lúc này, bên ngoài có một chiếc xe dừng lại, vài bóng người vội vàng từ trên xe bước xuống. Đợi sau khi bọn họ tiến vào nhà họ Dương thì nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng kinh ngạc. Tất cả người nhà họ Dương đều quỳ dưới chân một thanh niên mà van xin. Ở bên cạnh có hơn chục xạ thủ đã tử trận. Chủ tịch, theo chỉ thị của ngài, tất cả tài sản của nhà họ Dương đã được kiểm kê rõ ràng. Đây là giấy chuyển nhượng do chúng tôi soạn thảo. Chỉ cần Dương Hướng Minh ký tên, mọi thứ đều thuộc về ngài. Một người đàn ông trung niên kính cẩn đứng sau lưng Dương Chấn báo cáo. Người đàn ông trung niên này không phải ai khác, chính là Lạc Khải, vừa ra đầu thú 2 ngày trước. Dương Chấn nói, giao cho ông chủ Dương ký đi. Lạc Khải gật đầu đi tới chỗ Dương Hướng Minh, đưa một bản tài liệu nói. Đây là nhóm chuyên gia cấp cao. Sau khi đánh giá tình hình hiện tại của nhà họ Dương đã lập kế hoạch thu mua. Ông xem, nếu không có vấn đề gì thì ký tên đi. Lúc này Dương Hướng Minh làm gì có cơ hội từ chối. Khi đọc xong, ông ta chợt nhận ra tập đoàn Thành Hà cũng như nhà kho và nhà máy của nhà họ Dương đều đã bị phong tỏa. Thật ra chính Dương Chấn đã làm điều đó để đẩy nhà họ Dương đi đến đường cùng với chi phí thấp nhất. Cậu Dương, van xin cậu! Ngay khi Dương Hướng Minh tiếp tục van xin thì bị Dương Chấn cắt ngang. Dương Hướng Minh, nếu sai thì phải trả giá. Tôi hoàn toàn có thể lấy nhà họ Dương làm của riêng mà không tốn một xu. Nhưng tôi đã không làm vậy. Nghe vậy, cả người Dương Hướng Minh run lên, nghĩ đến chuyện vừa mới xảy ra, làm sao còn dám tỏ ra vẻ bất mãn. Ông ta cầm bút lên, sột soạt vài đường, ký tên mình lên đó. Cho dù không cam lòng, nhưng ông ta cũng không dám khiêu khích Dương Chấn. Từ nay về sau, sẽ không còn nhà họ Dương ở Châu Thành nữa. Dương Chấn ngẩng đầu lên, nhìn lướt qua tấm bảng vàng lớn có chữ Dương treo ở trên dây buộc cửa. Anh thản nhiên đưa tay rạch một đường. Rầm một tiếng, tấm bảng ngay lập tức rơi xuống đất, vỡ vụn thành nhiều mảnh. Người nhà họ Dương không ai dám nói, run rẩy nhìn Dương Chấn rời đi. Trái tim của Lạc Khải run lên, vốn là một gia tộc đứng đầu ở Châu Thành, nói diệt là diệt. Sức mạnh của chủ tịch thật sự kinh người. Sau khi rời khỏi nhà họ Dương, Dương Chấn đột nhiên nói với Lạc Khải. Tin tức nhà họ Dương bị diệt lập tức tung ra. Người nhà họ Dương có thể sống sót hay không tùy thuộc vào số phận của họ. Lạc Khải nhanh chóng đáp lại. Vâng. Nói xong, ông ta lấy điện thoại di động ra và bắt đầu sắp xếp để giới truyền thông vạch trần sự việc. Tiền Bưu đang lặng lẽ theo sau lưng anh. Trong lòng anh ta run lên dữ dội. Nhiều năm nay gia tộc họ Dương không ngừng bành trướng, Dương Hướng Minh lại ỷ vào sức mạnh của Tiền Bưu mà ra tay cực kỳ độc đoán. Cho dù là gia đình giàu có đứng đầu Châu Thành, Dương Hướng Minh cũng sẽ không cho họ mặt mũi. Ông ta đắc tội không ít người. Có thể tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra với nhà họ Dương sau khi tin tức này được tung ra. Nhưng tất cả những thứ này đều không liên quan đến anh ta. Chủ tịch, dòng đầu của Châu Thành đã sàng lọc tin tức về việc nhà họ Dương bị tiêu diệt. Sau đó sẽ có thêm nhiều tin tức về nhà họ Dương được đưa ra ánh sáng. Lạc Khải đột nhiên đưa điện thoại cho Dương Chấn. Dương Chấn chỉ liếc ông ta, sau đó không quét mắt đến nữa, nhưng lại giao phó cho Lạc Khải. Ông tạm thời ở lại Châu Thành đi, điều chỉnh lại tài sản của nhà họ Dương, nhanh chóng bồi dưỡng người phụ trách bên nhà họ Dương. Đợi khi mọi việc ở đây được xử lý, sẽ có nhiều nhiệm vụ quan trọng hơn được giao cho ông. Nghe vậy, Lạc Khải vui mừng khôn xiết. Ban đầu khi Dương Chấn kêu ông ta ở lại Châu Thành, ông ta cho rằng Dương Chấn đang muốn xa lánh mình. Đến bây giờ ông ta mới biết Dương Chấn đang coi trọng ông ta. Chủ tịch yên tâm, tôi sẽ không làm ngài thất vọng. Lạc Khải hưng phấn nói. Chúng ta cũng nên trở về đi. Dương Chấn nâng cổ tay, liếc nhìn đồng hồ. Lúc này trở về cũng đúng lúc đến đón Tiếu Tiếu tan học. Mã Tuần tự mình lái xe. Tiền Bưu run rẩy ngồi ở gần ghế lái, trong lòng hoảng sợ không yên. Vốn dĩ anh ta muốn chết, nhưng không ngờ gặp được Dương Chấn mang anh ta rời đi. Anh ta cũng không dám từ chối, chỉ có thể đi theo. Dọc đường, Dương Chấn không nói lời nào. Anh nhắm mắt nghỉ ngơi. Cho đến khi đến nhà trẻ Lam Thiên, Dương Chấn mới mở mắt ra nói với Mã Tuân. Trước tiên đưa cậu ta về chỗ ở của cậu đi. Ngày mai đến tập đoàn Nhạn Chấn tìm tôi. Vâng, Mã Tuần trả lời một tiếng, mang Tiền Bưu đang hoảng loạn rời đi. Tại Châu Thành, nhà họ Dương, ngay khi Dương Chấn rời đi, lão quản gia của nhà họ Dương đột nhiên kêu lên: Ông chủ, không tốt rồi, Châu Thành đưa tin, tin tức về việc nhà họ Dương bị diệt vong đã được tung ra rồi. Cái gì? Dương Hứng Minh đang chuẩn bị thu dọn đồ đạc và muốn rời đi càng sớm càng tốt, đột nhiên sắc mặt thay đổi khi nghe tin. Mọi người đừng dọn dẹp nữa, chỉ mang theo những thứ giá trị nhất thôi. Dương Hứng Minh lập tức ra lệnh. Ông ta biết rõ nhà họ Dương đã đắc tội biết bao nhiêu người ở Châu Thành. Khi tin tức được tung ra, sợ rằng sẽ có rất nhiều người đang đổ xô đến nhà họ Dương. Theo lệnh của Dương Hứng Minh, nhà họ Dương di chuyển cực nhanh, không đến 5 phút. Mọi người chỉ lấy đồ trang sức vàng bạc và thẻ ngân hàng chuẩn bị rời đi. Mọi người lấy gia đình làm chính, rời đi các hướng khác nhau. Chúng ta gặp nhau tại nhà họ Phùng ở thành phố Kim Hà. Bây giờ xuất phát. Dương Hứng Minh ra lệnh. Ông chủ Dương, có một số khoản nợ vẫn chưa giải quyết rõ ràng, và ông cấp bách rời đi nhanh như vậy. Ngay khi Dương Hướng Minh vừa nói ra, một giọng nói dí dỏm đột nhiên vang lên. Sau đó ông ta nhìn thấy những khuôn mặt quen thuộc đang xông vào nhà họ Dương.